Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 5. Ta năm đó là một vô cùng ngốc họa sĩ. Naizo ngồi ở Trung Kỳ bên người, cúi đầu nhỏ giọng nói. Từ Noe đi đến Lẫm Đông Công Quốc tàu điện ngầm, gần như không có người nào. Cho nên bọn họ đều ngồi ở đoàn tàu hàng trước nhất. Tuy nói tên là tàu điện ngầm, cũng đích xác trên mặt đất thiết chạy, nhưng nó tại chỗ ngồi an bài, ngược lại càng tiếp cận xe lửa cái loại kia hình thức. Chỉ là không có an bài chỗ ngồi, chính mình tùy tiện tìm địa phương ngồi là được. Tàu điện ngầm hạng nhất tòa, là loại kia hai hàng tương đối, có thể ngồi khai mở hai ba người thấp ghế sofa. Trung gian trả lại bày biện một cái bàn gỗ, mỗi trên bàn đều bày biện một bàn hoa quả, một bàn quả vỏ cứng ít nước, một bàn mứt, một bàn bánh ngọt, bàn này từ thậm chí còn có thể sử dụng đến xem sách, ghi đồ vật hay là vẽ tranh, mà ngồi tại bọn hắn đối diện, là đúng chuyện xưa rất cảm thấy hứng thú Tửu Nhi cùng Lâm Y Y. Từ Ám Khắc với tư cách là ba vị người chơi bên trong duy nhất nam tính, tuy ở trên lý luận cũng có thể ngồi ở Lâm Y Y bên người, hay là ngồi ở Trung Kỳ bên người, trung quy trung kỳ dáng người gầy, lẽ ra còn có thể lại lách vào một người. Nhưng ở Lâm Y Y cùng Tửu Nhi dùng ánh mắt phát sinh không tiếng động tranh đoạt, cũng cuối cùng lấy được thỏa hiệp kết quả. Chỉ ai cũng khác đi sang ngồi. Nguyên bản ngồi ở Trung Kỳ bên người Tư Ám Khắc cũng bị tỷ hắn vô tình chạy tới hành lang đối diện, bên cạnh bàn, tự mình một người chiếm lấy hai cái ghế sofa thêm một cái bàn, cùng phía trên toàn bộ điểm tâm. Này đối với Tư Ám Khắc mà nói, có thể nằm trên ghế salon ăn qua nghe chuyện xưa, ngược lại rất thoải mái. Bất quá lại nói tiếp, không biết có phải hay không ảo giác, nhưng Tư Ám Khắc trung quy cảm giác Trung Kỳ biến thành lông trắng, so với trước kia đáng yêu không ít. Dù sao Trung Kỳ sẽ không cấm kỵ nam người chơi, Cao Ferny đối với bọn hắn không có cái gì đề phòng. Từ Ám Khắc cũng không có việc gì liền sẽ đi qua hấp hai phần Trung Kỳ. Giống như Andersen theo như lời, nếu như dù sao cũng thảo không đến, tính là chân thật khác không quan trọng, kia chẳng dứt khoát tại trong đầu đem Trung Kỳ xem như mỹ thiếu nữ. Dù sao Trung Kỳ lớn lên đích xác rất khả ái, cũng còn chưa bắt đầu thay đổi âm thanh, tựa như cùng từng ngu ngốc sâu hòa thượng quần. Chắc chắn sẽ có vị may mắn quần hảo hữu bị quần chúng chọn chúng cũng hiến tế, trở thành giả tạo mỹ thiếu nữ đồng dạng. Nghĩ như vậy, vô luận là ôm một chút Trung Kỳ, hay là cùng Trung Kỳ ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, há không phải là chiếm tuổi trẻ khả ái tóc trắng công chúa tiện nghi sao? Ngài thực đặc biệt là một nhân tài. Từ Ám Khắc đối với Andersen lòng mang kính nể. Đầu năm nay, như thế nhìn thẳng chính mình dục vọng cũng không có nhiều người. Tỉ mỉ vừa nghĩ, thậm chí muốn báo động. Trung Kỳ mới 14 tuổi a, người muốn làm gì? Nhưng quay đầu lại suy nghĩ một chút, Trung Kỳ trên người cỗ này mị lực thật có chút dị thường. Lúc trước vẫn chỉ là phổ thông trình độ thanh tú, nhưng ở Trung Kỳ biến thành tóc trắng, liền ngay cả Từ Ám Khắc cũng thỉnh thoảng hội nhìn về phía Trung Kỳ hai mắt. Thậm chí liền ngay cả Trung Kỳ thanh âm cũng phảng phất trở nên càng dễ nghe. Liền ngôn ngữ của hắn đều trở nên càng có sức thuyết phục. Đây là loại nào đó cùng mị lực liên quan siêu phàm năng lực sao? Tại Từ Ám Khắc suy tư về thời điểm, cùng Trung Kỳ ngồi cùng một chỗ Naizo, trả lại đang thấp giọng tự thuật lấy chuyện xưa của mình. Thật sự là vô cùng ngốc họa sĩ. Cha mẹ của ta cũng không phải họa sĩ, thậm chí cùng nghệ thuật ngành sản xuất không chút nào dính dáng. Phụ thân ta là một vị tử tước tài chính tổng quản, mà mẫu thân là vị sứt sẹo nghi thức sư. Bọn họ hy vọng tương lai của ta có thể trở thành siêu phàm giả, tốt nhất là có thể tiến nhập Trạch Địa Hắc Tháp học tập chuyển hóa pháp thuật. Naizo nhìn qua cái bàn, nhẹ giọng nói ra, bởi vì công tác của bọn hắn đã có thể tiếp xúc đến chuyển hóa kết quả, biết điều này có thể kiếm bao nhiêu tiền. Bọn họ cảm thấy đây là một loại đường vội, an toàn, sẽ không bị đơn giản đào thải lại có thể kiếm nhiều tiền chức nghiệp. mà còn có thể nắm giữ siêu phàm chi lực. Cho nên tại ta năm đó lập chí trở thành một người họa sĩ thời điểm, gặp trước đó chưa từng có trở ngại. Không chỉ là từ 14 tuổi bắt đầu, cũng chưa có cấp qua ta một phân tiền. Thậm chí cầm ta từ trong ra đuổi ra ngoài. Tự nhiên cũng không có phí nấu ăn. Nhận lầm về sau mới có thể trở về. Vậy thì phụ thân tại trấn chúng ta từ trong còn xem như cái danh nhân. Bởi vậy cũng không ai nguyện ý gọi ta đi làm lao công. Hắn trả lại cùng nhận thức mấy cái bá bá thúc thúc đều chào hỏi. Ta căn bản không tìm được việc làm. Mà ta lại cái gì cũng không biết. Nghĩ phải nuôi sống chính mình sẽ rất khó. Hội họa cũng cần dùng tiền tới mua thuốc màu cùng vải vẽ tranh sơn dầu. Trung niên họa sĩ thở dài. Hít sâu một hơi. Lúc ấy ta đây còn trẻ. Cái gì cũng đều không hiểu. Lúc trước cũng không có chịu qua cái gì đau khổ. Ta lúc ấy tại đói bụng. Ngược lại phát hung ác. Nghĩ đến bất kể như thế nào cũng sẽ không quay đầu lại cho dù chết đói. Cũng tuyệt đối sẽ không trở về xin lỗi. May mắn ngươi không có đi. Bằng không thì hiện tại đã chết không toàn thây. Trung Kỳ trầm mặc một cái chớp mắt. Trạch địa Hắc Tháp Vu Sư gần như chết hết chuyện này trước mắt còn không có công khai. Này sẽ dẫn đến Noe chính thức công tín lực. Đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng Hắc Tháp chiêu sinh. Bởi vậy bị hai bên ngầm hiểu lẫn nhau che giấu lên. Vậy về sau ngài làm thế nào làm? Tửu Nhi tò mò dò hỏi. Là phát hiện đến chính mình hội họa thiên phú. Sau đó bán đi mấy tấm lúc trước họa sao? Nếu có thể như vậy là tốt rồi. Naizo cười khổ. Hắn xanh thẳm sắc con mắt chỗ sâu trong. Là sớm đã lắng lại thống khổ. Cỗ này nhưỡng thành trần tử thuần hậu đắng chát. Để cho hắn mặc dù là một bộ mặt đầy râu chi tiết. Dị thường chán trường bộ dáng. Lại cũng có một cỗ kỳ dị mị lực. Hắn chân thành nói. Thật sự, ta nếu là có thiên phú là tốt rồi. Ta lúc ấy đem chính mình duy nhất đường sống. Đều đặt ở giấy cơ trên người. Ta phát điên đồng dạng vẽ tranh. Mỗi ngày họa 14 giờ. Đầu tiên là họa bình hoa. Hoa quả. Không gián đoạn họa. Một mực vẽ lên mấy trăm chương. Dùng ta lớn nhất nhiệt tình cùng tâm lực đi họa. Lại đem họa toàn bộ bán cho giấy cơ. Đổi lấy tiền sinh hoạt. Thuốc màu cùng vải vẽ tranh sơn dầu trước. Cùng với tiền thuê nhà. Đến cuối cùng. Ta đã hoạch định buồn nôn trình độ. Họa cũng thật sự đổi không đến bao nhiêu tiền. Vì vậy ta liền từ thuê ở gian phòng cửa sổ nhìn ra ngoài. Đi họa phong cảnh ngoài cửa sổ. Bởi vì muốn thuê ở rẻ nhất phòng ở. Cho nên ta thường xuyên là mấy tháng liền chuyển một lần ra. Tránh tại mùa đông đông lạnh xuất bệnh. Hay là tại mùa hè thời điểm xuất bệnh sởi. Chung quy ta không có tiền đi mời ngân tước giáo sĩ vì ta chữa bệnh. Cho nên ta tuyệt đối không thể sinh bệnh. Nhưng là may mắn mà có ta bất cứ lúc nào cũng là hội dọn nhà. Phong cảnh ngoài cửa sổ cũng thường xuyên hội thay đổi. Ngược lại không đến mức khuyết thiếu có thể họa đồ vật. Đồng nhất vị trí phong cảnh. Tại mùa xuân cùng trời thu cũng là bất đồng. Tại ta trước kia đã từng thuê ở gian phòng. Cũng luôn có thể phát hiện ta lúc trước không sở hữu phát giác đẹp. Lúc ấy ta có thể còn sống sót. Có thể ở trên con đường này đi xuống đi. Toàn bộ đều dựa vào giấy cơ phụng dưỡng. Tài năng của ta thật sự quá thấp kém. Liều mạng vẽ lên 7 năm. Mới rốt cục chân chính bán ra đệ một bức họa. Vậy thì ta mới 21 tuổi. Đã trở thành chừng nổi tiếng thiên tài họa sĩ. Có thể bọn họ sẽ không biết. Ta tại thành vì người khác trong miệng thiên tài lúc trước. Là vượt qua 2000 chương phế tâm huyết của bản thảo. Vậy thì ta bởi vì chính mình hư vinh, ham bắt đầu vốn không thuộc về ta thiên tài, danh tiếng. Cảm giác, cảm thấy đây là một phần vinh dự, là đối với tự lựa chọn tương lai khẳng định. Vì có thể thành vì người khác trong mắt thiên tài, ta càng liều mạng vẽ tranh, dụng hết toàn lực đi vẽ tranh. Nhưng ta vẽ ra họa, 100 bức trong tối đa cũng chỉ có 1-2 phó có thể bị chính ta nhìn xem qua. Là có thể đủ bán đi mà không đến mức ném đi chính mình, thiên tài, danh tiếng họa. Naizo chậm rãi, đáp, nhưng ta khi đó, căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Ta tối lúc mới bắt đầu, đối với giấy cơ kiến thức nửa vời, Ta cho là mình sở được đến tiền, đều là giấy cơ lợi dụng hắn thần lực cứ thế biến ra giao dịch vật. Ta đối với loại này tinh phẩm xuất cực thấp hiện trạng phi thường hài lòng. Không có chút nào muốn cải biến dục vọng của nó. Ta thậm chí đối với chính mình luôn có thể sử dụng họa hướng giấy cơ trao đổi suất tương đối cao. Giá cả, mà cảm thấy tự đắc, ta cho là mình là bị giấy cơ sở tán thành người. Là có thể đủ kiên trì bền bỉ bảo trì nhiệt tình. Một loại khác thiên tai. Ngoặc kép chấm chấm, thẳng đến ta từ mẫu thân chỗ đó biết được. Giấy cơ giao cho chúng ta những cái này họa sĩ tiền. Thực sự không phải là nàng cứ thế biến ra. Mà là chính nàng vẽ tranh, bán đi chính mình họa, đem kiếm được tiền toàn bộ phân cho chúng ta. Thẳng đến lúc đó, ta mới biết được ta thấp kém tài năng, đến cùng cho giấy cơ thêm bao nhiêu phiền toái. Hắn thống khổ ngâm nhẹ lấy, đỉnh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.